Chương 499, Hợp ca. Lăng Vân cùng An Tình Nhạt Tình nói thích, đều nhanh đem trong nhà tiểu gia hỏa Thiến Thiến quên đi. Hai cái như là phổ thông người yêu một dạng, về tới văn phòng. Andy, an bài xuống một pho NG thu âm cho ta, Lăng Vân phân phó nói. Tổng giám đốc, hiện tại pho NG thu âm không có người, Andy ôn nhu trả lời. An Tình nói, vậy còn chờ gì, quay ca Andy hoài nghi chính nàng nghe lầm. Ở trong mắt nàng, Lăng Vân cũng là một người có tiền phú nhị đại, không biết từ nơi nào chạy đến nơi đây giả heo ăn thịt hổ, biết ca hát nàng không tin. Cái gì đầu đường hát rong Andy bình thường làm sao lại chú ý, mà lại Lăng Vân lang thang ca thần dậy sóng đã lui. Tại mạng lưới đều rất khó siêu tập đến lúc đó hắn ca hát video. Các người trước đi qua, vẫn là chờ ta vài phút. Lăng Vân cầm lấy bút, tại một tờ giấy trắng phía trên nhanh chóng viết động lên. An Tình nói, ngươi biết ở nơi nào a? Lăng Vân gật gật đầu, hắn là không biết ta, nhưng là hắn thần thức tụ họp một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. An Tình thấy thế, trước cùng Andy cùng đi pho NG thu âm, lúc này các nàng cơ bản không chuyện làm đây. Toàn bộ công ty đều đang bận rộn hồ lô hoa bộ thứ nhì trước tục công tác, ngày mai sẽ là bộ thứ nhì lần đầu, cỡ nào kích động A Giang Bắc Bệnh viện Nhân dân, giờ phút này sôi trào. Cũng bởi vì đã chuẩn bị phán đoán tử vong người cao to, vờ ơ y ma như kỳ tích còn sống, càng để cho người không thể tưởng tượng chính là, hắn đều có thể nhảy nhót tưng bừng. Viện trưởng đi theo người cao to bên cạnh xung xoe, cũng là muốn lời nói khách sáo. Cái này người cao to này lại không nốc, trước đó sau đó bệnh viện này thái độ không giống nhau, cái gì vì nhân dân phục vụ, hắn thất vọng cực độ. Lúc đó tiến viện thời điểm, cả đám đều xem thường hắn, còn muốn trước giao tiền, không không sai không làm giải phẫu, sau cùng hắn bà nương Thúy Phân, đem sau cùng tiền đều giao cho, ủy cầu lấy bo nở hà nở động thủ trước, hắn tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là vẫn có chu tờ ý thức. Về sau hắn bà nương, không biết từ chỗ nào chủ đến tay thuật tiền. Muốn lời nói khách sáo không có khả năng người cao to nói thẳng, hắn tổ tông hiển linh không thể làm gì viện trưởng cùng một đám thầy thuốc chỉ có thể coi như thôi. Mà người cao to cũng nghe Thúy Phân, cảm giác thời gian khổ cực chấm dứt, hắn có chu tờ sợ, chính mình thật sự là ca hát nguyên liệu đó pho nở dê thu âm An Tình mình tại nơi này hát mấy cái bài, chơi rất hoành tráng đây. Lăng Vân đi tới, cười cười. Ta kinh hỉ đâu, An Tình cười tủm tìm hỏi. Nơi này đâu ngươi xem một chút, ưa thích cái kia một bài. Lăng Vân trong tay đoán chừng có mười mấy bài kinh điển. Thì cái này một bài, An Tình cẩn thận mở ra. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đó là một bài hợp ca ca tên là Vũ Điệp Lăng Vân, ta có cái yêu cầu, An Tình vui vẻ hỏi. Lăng Vân vừa định đáp lời, An Tình trực tiếp che miệng của hắn, lại nói, không cho phép cự tuyệt. Lăng Vân gật gật đầu, ta muốn cho, để ngươi giống như ta hợp ca bài này. An Tình đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, nháy một cái. Vũ Điệp Lăng Vân phủi liếc một chút An Tình trên tay tờ giấy kia. Có được hay không bắt đầu đi, Lăng Vân gật gật đầu, cũng lộ ra mê người răng nẻo. Sau khi chuẩn bị xong, từ An Tình mở miệng trước thích đến tan nát con tim cũng đừng đi trách ai, đơn giản là gặp gỡ quá đẹp coi như chảy khô nước mắt làm bị thương cơ sở tâm thành cho phía ngoài Andy đều nghe choáng váng. Bài hát này nhanh tẩy não nàng, quá êm hay, còn có Lăng Vân tiếng ca, siêu êm hay. Đổi mới nàng ngũ quan chính thức là nàng tổng giám đốc ca thật cho nàng quá nhiều rung động. Tiện tay viết khúc bản thảo, hát giống như âm thanh tự nhiên. Hát xong sau An Tình, ôm lấy Lăng Vân, ta yêu ngươi đây là thổ lộ A, Lăng Vân hỏi lại. An Tình gật gật đầu, đều không dám ngẩng đầu nhìn. Lăng Vân khỏe miệng mỉm cười, ta tiếp nhận Andy che mắt đi ra tràng diện cay ánh mắt, ngược độc thân cầu. Lăng Vân đem một bài tinh trung báo quốc cấp An Tình nhìn, nói là cấp người cao to chuẩn bị, còn có một bài mùa xuân bên trong, để nàng chờ đến lúc người cao to đến liền để hắn thử âm. Sau đó, hắn hôn tạm biệt An Tình hồi biệt thự. Không phải vậy tiểu gia hỏa hội náo loạn biệt thự bên trong, tiểu gia hỏa tuy nhiên không náo, nhưng là ngơ ngác tại cửa chính nhìn qua. Ba ba của nàng làm sao đi lâu như vậy, có phải hay không chạy tới tín thúc thúc trong nhà chơi, không dẫn các nàng. Mắt nhỏ hơi hơi phiếm hồng đoán xem ta là ai, Lăng Vân che kín con mắt của nàng, biến hỏi. Bắt trước một cái âm dương quái khí lão nhân âm thanh. Thiến Thiến nghe chi toàn thân run lên, về sau nàng run rẩy một tiếng, xấu lao đầu còn nỗ lực gạt ra cái kia hai tay. Lăng Vân tiếp tục được nàng tiểu gia hỏa chọc tức, buông tay lần nữa đụng vào Lăng Vân tay, lúc nàng thả ra quỷ hàn băng tâm trong nháy mắt Lăng Vân tay thì đo nở dây băng, đồng thời cũng buông ra Thiến Thiến ánh mắt. Tiểu gia hỏa một quay đầu, sợ quá khóc, nhảy lên hô, ba ba không có việc gì, Thiến Thiến hảo lợi hại, Lăng Vân trong nháy mắt thì phá vỡ, đôi mắt đều có thể nhìn ra cao hứng. Thiến Thiến đột nhiên chu chu mỏ lên, có chu tờ cả giận nói, xấu ba ba ửng, các ngươi cả dẹ mẻn, nhanh đi vào ăn đi. Hoa. Ba ba tốt nhất rồi, tiểu gia hỏa nhìn qua trong túi cạ dẹ mẻn, tâm lý có thể nở hoa. Cũng không biết là bởi vì Lăng Vân không phải đi bích thủy tinh mà cao hứng hay là bởi vì có thể ăn đến cạ dẹ mẻn. Sau đó thời gian Lăng Vân an bài các nàng cũng là vẽ vời, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, chính đang chuẩn bị họa cảo. Hắc miêu cảnh trừa NG có lúc tiểu gia hỏa còn tới ngắm một cái Lăng Vân đang làm gì, bất quá Lăng Vân che giấu rất tốt, ở trong mắt nàng cũng là hoa thảo, ngoại trừ đẹp mắt không có ý gì. Buổi tối tiểu gia hỏa vẫn như cũ thông lệ, cũng phải làm cho Lăng Vân giảng Tây Du Ký, lại tới một cái chuyện kể trước khi ngủ. Sau khi nói xong, nàng không chịu ngủ, quấn lấy Lăng Vân cùng ngủ. Toàn bộ ban đêm hoa hạ đều rất bình tĩnh, nhưng là Anh Quốc Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ lại là hỏa quang trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sau một tiếng Quang Minh giáo đỉnh xóa tên toàn bộ phế tích trên trận, tràn đầy Nicolas tối tăm chê cười tin tức không có phong tỏa, bởi vì Hắc Ám giáo đỉnh muốn tuyên bố cao điệu tái xuất. Hoa hạ long tổ cao tầng trước tiên nhận được tin tức, quả thực chấn kinh bọn họ. Truyền thuyết nhân vật chiến thần Nicolas thế mà sống lại, còn diệt đi Quang Minh giáo đỉnh lập tức trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp, thương thảo làm như thế nào đối mặt, thật là khiến người ta đau đầu. Đau đầu còn không phải Lăng Vân Sông. Hiện tại thế giới dưới lòng đất đem Hắc Ám giáo đỉnh hủy diệt, công nhận là cũng là Minh Vương hạ thủ, mà sự thật cũng thế. Cho nên Long Tổ cao tầng rất lo lắng Nicolas đến đây báo thủ. Bọn họ có chết hay không cùng Long Tổ không quan hệ. Nhưng là hai người chiến đấu khẳng định sẽ thương tới vô tội, đây chính là bọn họ cái kia đau đầu. Ngay sau đó thì có một cái cao tầng đề nghị dùng Minh Vương danh nghĩa ước chiến Nicolas. Quyết chiến sao thì chọn một không người đỉnh núi, tùy tiện đánh bất quá đề nghị này lúc đó liền bị phản bác. Căn bản lại không được, Minh Vương thái thần bí, vẫn là một cái đỉnh cấp hacker vạn nhất biết là bọn họ ra mưu ma trước quỷ. Cái kia dưới cơn nóng giận, kinh thành Long Tổ liền không có một đêm thương thảo, đạt được một cái so sánh kết quả tốt. Cái kia chính là cùng Dạ Phi câu thông, nỗ lực để Minh Vương lui một bước, từ bọn họ cao tầng làm hòa sự lão, không thành đôi mới thì tìm một chỗ, một quyết sinh tử tờ S, bài hát, vũ điệp hờ tờ tờ tờ S, vê đút chấm du tuyếp chấm con hỏa tờ dạp 7 dài 4.